mặt nam nhân cao to trắng bệch đông lại, đôi mắt kinh hoàng lẩm bẩm, vũ kỹ hoàng giai, đây là vũ kỹ hoàng giai, mặt Lục Thiếu Du hơi xanh, thi triển nộ hải cuồng khiếu làm hắn mất sức, đáng tiếc nộ hải cuồng khiếu không giết được nam nhân cao to nói, tiểu tử, lần sau gặp lại ta sẽ không tha cho ngươi, nam nhân cao to lao ra ngoài sơn cốc, lúc này gã bị thương càng thêm thương, không đánh lại nổi vũ sĩ thất trọng. Còn muốn trốn sao, Lục Thiếu Du vận chuyển chân khí dưới chân nhanh chóng đuổi theo, năm hỏa ảnh chỉ bắn ra, chỉ ấn xuyên thấu dòng không khí va vào hộ thân cương khí trên người nam nhân cao to, hộ thân cương khí lại nứt vỡ, nam nhân cao to lảo đảo tiến lên trước mấy bước, phun máu, nhưng nam nhân cao to lao tới trước, Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, hừ, Lục Thiếu Du đuổi theo không bỏ. Hai người một trước một sau lao ra sơn cốc, nam nhân cao to bị thương nặng, Lục Thiếu Du không muốn bỏ qua cơ hội tốt giết chết đối thủ, vì Lục Thiếu Du mệt mỏi kiệt sức nhưng có 80% cơ hội giết nam nhân thủ lĩnh cao to, tiểu tử ta muốn đi, ngươi không giữ ta lại được. Nam nhân thủ lĩnh cao to ngoái đầu nhìn Lục Thiếu Du theo đuổi không bỏ, chân khí cuồng bạo tuôn ra, tốc độ lại tăng vọt, nhưng chỉ có nam nhân cao to biết máu trong người đang sôi trào, thương thế càng thêm nặng, đã không thể ức chế, sợ là qua giây lát nam nhân cao to sẽ gặp rắc rối to, Lục Thiếu Du nét mặt xa sầm nói, vậy sao, Lục Thiếu Du dốc sức vận dụng chân khí tăng tốc độ. Hôm nay hắn quyết tâm giết nam nhân cao to, chờ khi gã chữa lành thì không có cơ hội nữa, Lục Thiếu Du lao nhanh rượt đuổi, lòng nhẹ nhõm nhiều, nhớ mấy tháng trước hắn bị nam nhân cao to rượt đuổi như chó cụp đuôi, Lục Thiếu Du thề sẽ báo thù, bây giờ xem như hoàn thành, chết tiệt, nam nhân cao to cắm đầu bỏ chạy, gã chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày nay, bị một vũ sĩ rượt chạy như điên, nam nhân cao to càng chạy máu càng sôi sục. Gã không kiềm nổi lại phun máu, phụt mặt nam nhân cao to không còn chút máu, vù vù vù, Lục Thiếu Du bắn ra năm hỏa ảnh chỉ mang theo lực lượng cuồng bạo xé rách dòng không khí, nam nhân thủ lĩnh cao to sắc mặt âm trầm, nhưng người né thoát, năm chỉ ấn lướt qua sát người gã, hỏa ảnh chỉ đánh vào năm cái cây to, vang một chuỗi tiếng nổ, năm chạc cây thô cỡ miệng chén bị đánh gãy, lá rơi rụng, chương.